Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 44, hôm sau giữa trưa, Tiêu Mộng sáng sớm ngay tại chỗ lao ngoại chờ, chỉ chốc lát Đường Bác liền từ địa lao nội ra tới, bất quá làm Tiêu Mộng có chút quái dị chính là, không phải Đường Bác một người ra tới, Đường Bác khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, đi đường tư thế đều có chút ngượng ngùng. Ở bên cạnh hắn ước chừng có mười mấy vị thân cao 2 mét. Cơ bắp tráng hán, chính kề vai sát cánh triều Tiêu Mộng đi tới. Tiêu Mộng vốn dĩ vóc dáng liền không cao, nàng so Đường Bác còn lùn, chỉ có thể ngẩng đầu đi xem, không thể không nói những người này cho người ta đánh sâu vào tính rất mạnh. Tiểu đệ đệ bạn gái còn chờ ngươi a, các ngươi hảo ân ái a. Một người thể mau có thể đương áo lông tráng hán, kẹp hai chân, lắc mông. Vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, ngươi các ngươi hảo. Tiêu Mộng bị này quỷ dị một màn cấp sợ tới mức không nhẹ, nhưng vẫn là lễ phép đánh thanh, tiếp đón, ha hả, không có việc gì, chúng ta là tiểu đệ đệ bằng hữu, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Kiệt ca đối Tiêu Mộng, lộ ra một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười, tiểu đệ đệ, chúng ta dạy ngươi kiếm pháp. Ngươi có thể cần thêm tu luyện nha. Kiệt ca chụp một chút Đường Bác thí, cổ, sau đó đi theo Đoạn Bối Sơn mọi người rời đi. Tiểu Bác, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng trong lòng tuy rằng quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà là quan tâm khởi Đường Bác, trạng huống, không, không có việc gì, ta thực hảo. Đường Bác gượng ép cười, hảo, hảo cái rắm a, hắn ở trong tù mấy ngày nay. Cúc Hoa đều phải bị làm bệnh trĩ. Tiêu Mộng nhìn Đường Bác căn bản là không chú ý tới nàng, nàng có chút cô đơn, nàng hôm nay cố ý trang điểm một chút, xuyên thượng đẹp váy, còn hóa trang điểm nhẹ, còn đặt không có trói bọc ngực, lúc này nàng có thể nói là bộ ngực no đủ, xiêm y đột rất, mặt đẹp thượng nhàn nhạt hồng trang, ánh mắt sinh quang, nhan giá trị ra, chúng, một chút cũng nhìn không ra là nông thôn đến cô nương. Cùng những cái đó đại gia tộc tiểu thư cũng chút nào không kém, thậm chí còn muốn, càng thêm xuất chúng, này một đường đã hấp dẫn không ít người ánh mắt, cũng bị không ít người đến gần, sở hữu Tiêu Mộng đối chính mình hôm nay đánh giả vẫn là thực vừa lòng, nhưng Đường Bác giống như không có nhìn đến giống nhau, không có một chút ngoài ý muốn biểu tình, càng thêm không có ti hào chú ý, tiền bối, này đấu kiếm chi thuật, thật sự muốn học sao? Đường Bác tại nội tâm hỏi, ân, này đấu kiếm chi thuật tuy rằng dơ bẩn ghê tởm, nhưng lại nội hàm một tia kiếm đạo pháp tắc, nếu có thể đủ tìm hiểu, nói không chừng có thể một khuy pháp tắc chi lực. Thần bí kiếm linh ở Đường Bác nội tâm nói, nàng là toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, bất quá trải qua vạn tái năm tháng nàng. Tuy, nhiên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi, rốt cuộc đây là Đường Bác chính mình đam mê, nàng chẳng qua là một cái, kiếm linh, quản không được nhiều như vậy. Tiểu Bác, hôm nay ta ký túc xá không ai, muốn hay không đi ta nơi nào ngồi một hồi. Tiêu Mộng nói xong, trên mặt có chút hồng vận, trước kia Đường Bác liền thường xuyên tưởng cùng nàng thân thiết, nhưng đều bị nàng cấp cự tuyệt, lần này nàng tưởng chủ động một lần, bởi vì nàng thật sự muốn kiên trì không được, nàng biết ở như vậy đi xuống, chính mình lần đầu tiên khẳng định sẽ bị Tần Thiên cấp cướp đi, nàng muốn là chính mình trước cùng Đường Bác làm, đem lần đầu tiên giao cho người mình thích, cũng không tiếc nuối, lại nói, nếu là đến lúc đó Tần Thiên phát hiện nàng đã không phải xử nữ, vạn nhất ghét bỏ nàng, về sau không ở dây dưa nàng, cũng không nhất định, không được, ta còn có việc. Đường Bác một chút cũng khó hiểu phong tình, trực tiếp cùng Tiêu Mộng gặp thoáng qua, đi rồi, Đường Bác đầu tiên là bị một đám lão yêu bà luân gian, làm hắn đối nữ nhân sinh ra nhất định bóng ma tâm lý, lại còn có ở, địa lao nếm thử tới rồi nam nam chi nhạc, thường xuyên qua lại như thế. Làm Đường Bác xu hướng giới tính đã xảy ra một ít biến hóa, Tiêu Mộng trợn tròn mắt, chờ nàng lấy lại tinh thần, muốn gọi lại Đường Bác thời điểm, phát hiện Đường Bác đã không ảnh, Tiểu Bác. Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy không có mị lực sao? Vẫn là nói, nhất định phải ta giống Hợp Hoang Tông nữ tu, khi có, biến thành một cái tao hóa, ngươi mới có thể xem ta liếc mắt một cái sao? Tiêu Mộng ánh mắt ảm đạm. Tự giễu cười, Tiêu Mộng cô nương, lời này cũng không phải là nói như vậy. Tần Thiên thanh âm xuất hiện ở Tiêu Mộng phía sau, thần tử. Tiêu Mộng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, Tần Thiên hắn một bộ áo bào trắng. Loại này tuyết trắng quần áo, giống nhau rất ít có người có thể đủ phụ trợ lên. Tuy rằng đại, ngàn đạo vực cũng có không ít thế gia con cháu thích lấy áo bào trắng hiện thân. Nhưng phần lớn đều là loè thiên hạ, cực kỳ không đáp, mà đối Tần Thiên mà nói. Thân hình gián sát, khí chất xứng đôi, này bạch sam phản phất chính là vì hắn chuẩn bị một ánh mắt sinh quang, phong lãng thần tuấn, phối hợp một bộ áo bào trắng, quả thực chính là nữ tử sát thủ giống nhau, Tiêu Mộng nhìn cũng có chút mơ hồ, Tần Thiên chân chính là quá hoàn mỹ, quá có lực hấp dẫn. Này một đối lập, Đường Bác, thật là cái gì đều không dư thừa, gì đều so bất quá, ngươi thật xinh đẹp, như vậy ngươi mới là đẹp nhất, tự nhiên, thuần phát, căn bản không cần thiết đi học những cái đó yêu diễm, đồ đê tiện, kia có sẽ chỉ làm ngươi này nhiều thuần khiết đóa hoa, nhiễm dơ bẩn. Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt không ngừng mà ở Tiêu Mộng trên người đánh giá. Theo Tiêu Mộng đối Đường Bác trung thành độ giảm bớt, nàng hiện tại nhìn thấy Tần Thiên đã không có phía trước cái loại này phát ra từ nội, tâm chán ghét. Hiện tại nghe được Tần Thiên khen, nội tâm còn có một ít mừng thầm, rốt cuộc không có nữ hài tử sẽ không thích có người khen nàng đẹp, bất quá Tiêu Mộng vẫn là thanh tĩnh, nàng biết trước mắt nụ cười này cùng hy. Cử chỉ ưu nhã thần tử đại nhân, nhưng, không phải một cái gì người tốt, thuần khiết sao? Tiêu Mộng tự giễu một tiếng, nàng hiện tại kia có cái gì tư cách nói thuần khiết, ở Tần Thiên trong tay kia, chút ảnh chụp cùng video, kia có một chút thuần khiết bộ dáng, ta còn có việc. Cáo từ. Tiêu Mộng không nghĩ cùng Tần Thiên nhiều đã đi xuống, Tần Thiên cũng không ngăn cản chạy trốn Tiêu Mộng. Này đến miệng dê béo, cũng không sợ nàng chạy, Thiên Đạo Học Viện tổ chức hoạt động, còn muốn chút thời gian, đã đến giờ cũng là đầy đủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giác, đến trước hoàn thành rút thăm trúng thưởng rút ra nhiệm vụ, giết chết Dương Thiên Một. Vậy ở Học Viện di tích hoạt động trung động thủ đi, đi trước Thiên Đế Cung nhìn xem. Đã lâu cũng không triệu tập các nàng. Ngay sau đó, Tần Thiên lấy ra một khối lệnh bài, thần niệm dũng mãnh vào đến Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung, lập tức Thiên Đế Cung chủ trong điện, sương xám quay cuồng, sáu người một sợi hồn phách phát ra từng trận vù vù, triệu kiến Ngô Chi Đế Phi. Một đạo thanh âm tựa như thiên thần chi âm, thông qua các nàng sở tróc hồn phách, ngay sau đó liền truyền lại đến sở hữu Đế Phi. Trong ốc bên trong, ở một chỗ biên giới chiến trường Trung, một mặt thất thải quang mang không ngừng mà ở trên chiến trường xuyên qua, thất thải quang mang nơi đi đến, tử thương hầu như không còn, giao trì thánh mẫu. Ngươi làm càn. Một người thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa sao băng, hướng tới thất sắc thần quang liền nghênh, đầu mà thượng, hừ, không biết sống chết. Giao quang hừ lạnh một tiếng, trên người thất thải quang mang lưu chuyển, hóa thành bảy thanh trường kiếm, lưỡng đạo sao băng chạm vào nhau, thất sắc tạc hiện. Thất thải quang mang giống như khổng tước xòe đuôi, ở trên chiến trường nở rộ, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, một đóa vạn trượng thất sắc tiên liên trống rỗng xuất hiện, hoa sen nở rộ, thiên địa băng toái, không gian. Chấn động, quang mang tan đi, mang theo mặt nạ giao quang, trong tay dẫn theo gần chết thánh nhân, trong tay dùng sức, liền đem này oanh sát, thần hồn câu diệt, ta là Thiên Đế Cung Đế Phi, giao trì thánh mẫu, không sợ chết liền tới đi. Giao quang chân đạp tiên liên, thân khoác thất, sắc, hiện giờ nàng thân phụ đại đạo, trong cơ thể sinh cơ bành bái như hải, khủng bố tuyệt luân, đúng lúc này. Giao quan sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lộ ra vui sướng biểu tình, ở nàng trong đầu truyền đến Thiên Đế, đại nhân rộng rãi chi âm, nàng sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Thiên Đế đại nhân, tức khắc cũng không rảnh lo mặt khác, đôi tay kết ấn, dưới chân tiên liên đột nhiên nổ tung, thất sắc tiên liên phá. Chiến trường mọi người sắc mặt dạo biến, thậm chí một ít thánh nhân vương đô mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ nhìn đến một đạo khủng bố đánh sâu vào, sóng, nơi đi đến, huyết vụ tạc nứt, thân tử đạo tiêu, giao quang một tay đem trên chiến trường sở hữu trữ vật pháp bảo thu hảo, ở đem trận chiến tranh này ngọn nguồn, một khối vạn năm thần, thiết thu vào trong túi, một bước bước ra, thân ảnh biến mất, bách không vội muốn nhìn đến Thiên Đế đại nhân, Tiêu Giao Kiếm Tông Trung. Lúc này đang ở tổ chức một hồi tấn chức đại hội, ngoại môn nhưng khiêu chiến nội môn tiến vào nội môn, không nhất định phải thắng, nhưng muốn đạt được các trưởng lão tán thành, lão tổ, này không tốt lắm đâu. Một người đệ tử có chút khó xử nhìn Lý Thi Bạch, nàng không biết cái này kêu Lâm Mạc sư đệ, rốt cuộc là nơi nào đắc tội lão tổ, hiện tại còn ở nhà xí nội đào phân. Hiện tại thật vất vả có thể từ ngoại môn tấn chức đến nội môn, không cần ở đào phân, kết quả lão tổ đem bế quan thật lâu đại, sư huynh cấp kéo ra tới. Làm đại sư huynh cùng Lâm Mạc đánh, này không khi dễ người sao, kia có như vậy nói nhảm nhiều. Lý Thi Bạch bạch nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, này Tiêu Dao kiếm tông, theo ta, lớn nhất, nghe ta. Hảo. Hảo đi. Đệ tử bất đắc dĩ lĩnh mệnh, lui xuống, Lý Thi Bạch hơi hơi mỉm cười, thật Lâm Mạc Hoàng Chân chính là cái hảo bảo bối, làm hắn đào phân, liền cho nàng kiếm được không ít, đổi điểm. Hơn nữa nàng còn trực tiếp đem cùng Lâm Mạc có ái muội quan hệ nữ đệ tử gả cho người khác, hiện tại đều đã ở, chuẩn bị muốn qua, Lâm Mạc chỉ có thể một bên đào phân, một bên nhìn đã từng âu yếm nữ tử, cùng nam nhân khác cùng nhau bị dựng, có thể nói, là thê thảm vô cùng. Lý Thi Bạch chính cao hứng là lúc, đột nhiên trong đầu tiếng vọng khởi rộng lớn chi âm, đây là Thiên Đế Đại Nhân. Lý Thơ mặt trắng sắc kinh biến, đột nhiên đứng dậy, nàng toàn thân đều là kích động một trận run rẩy. Trong khoảng thời gian này, không biết vì sao Thiên Đế Đại Nhân thân ảnh ở nàng trong lòng càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, có trận thời gian, cho dù là bế, thượng đôi mắt, nhìn đến tất cả đều là Thiên Đế Đại Nhân to lớn dáng người. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Thiên Đế Đại Nhân. Lý Thi Bạch cũng không rảnh lo trên người chỉ mặc một cái đơn bạc áo bào trắng, liền thúc giục lệnh bài, đi tới Thiên Đế Cung, cùng loại tình cảnh, ở các đạo vực, các hoàn cảnh trung xuất hiện, mà giờ phút này, từng đạo lưu quang hội tụ, đã tất cả đều xuất hiện ở đại điện bên trong, trống trải rộng lớn thật lớn chủ điện trong vòng, 12 căn che trời cự trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Căn lập thiên địa, bên trong đại điện, một trương thật lớn tiên tài bàn dài ở vào trung ương, Dao Quang đã mang lên mặt nạ, nàng là cái thứ nhất đến, đi vào chính mình vị trí ghế trên hạ, thực mau mặt khác, người cũng đều lục tục nhập tòa, Dao Trì Thánh Mẫu, gần nhất nghe được rất nhiều về tin tức của ngươi a, biên giới chiến tranh, bảy sát tông trảm thánh nhân vương. Có thể nói là uy phong vô cùng a, Hạ Mị mang theo bộ xương khô hoa tươi mặt nạ, một thân liền thể bó sát người váy dài, trước ngực mở rộng ra, no đủ tuyết trắng cự nhũ lộ, ra hơn phân nửa, hạ thân càng là phong cảnh vô hạn hảo, tuyết trắng chân dài càng là không hề che đậy, hạ mị quanh thân tản ra trí, mệnh mị ý, tâm trí không kiên người xem một cái liền sẽ hoàn toàn trầm luân. Biến thành một khối nghe lời con rối, Dao Quang mặt nạ nội con ngươi nhìn thoáng qua hồng phấn khô lâu, nói, cùng tiền bối so không được, khoảng thời gian trước chỉ, thân một người, diệt bá đao trên cửa hạ ngàn dư khẩu, lại đầu nhập thượng cổ di tích, chém giết tam tôn thánh nhân, mấy chục đạo thân. Hạ Mị nghe được lời này, ha hả cười duyên, này bất quá là một chút hư danh thôi. Đều là vì Thiên Đế Đại Nhân làm việc, tự nhiên muốn tận tâm hoàn thành Thiên Đế Đại Nhân mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này mặc kệ là Dao Trì Thánh Mẫu, Hồng Phấn Khô Lâu, La Sát Nữ, Phượng Mẫu, Cổ Nữ, mấy người đều ở đại ngàn đạo vực nhất lên không ít sóng gió, cũng làm Thiên Đế Cung thanh danh vang dội lên, trừ bỏ một người. Kiếm Tiên, Lý Thi Bạch, nghe được mọi người ở thảo luận các loại làm chuyện gì, như thế nào đem Thiên Đế, cung uy danh đánh ra đi, Lý Thi Bạch có điểm hoảng, nàng trong khoảng thời gian này chính là liền môn cũng chưa ra quá, trong khoảng thời gian này, Thiên Đế cung, 6 gã đế phi tu vi tăng lên, cực kỳ nhanh chóng, trên người ác chủ bài cũng nhiều, không ít, có tầng thiên cuồn cuộn không ngừng tuyên bố nhiệm vụ. 5 người cũng điên cuồng làm nhiệm vụ, đồng thời cũng ở đại ngàn đạo vực tìm những cái đó còn không có trưởng thành lên thiên mệnh vai chính, cũng như cũ không ít kinh thiên sự tích, thu hoạch phong phú, ở đại ngàn đạo, vực sáng lập hiển hách uy danh, theo Thiên Đế cung đế phi không ngừng ở đại ngàn đạo vực tiến hành mở rộng, tần thiên phát hiện, những cái đó còn chưa tới hắn. Trước mặt thiên mệnh vai chính, cư nhiên là có thể bị giết, lấy hiện tại tần thiên thực lực, những cái đó mới vừa xuyên qua hoặc là còn không có bắt đầu phát dục thiên mệnh vai chính, quả thực chính là đưa, đồ ăn. Cho nên hiện tại tầng thiên sở gặp được thiên mệnh vai chính đều là có nhất định thực lực hoặc là có được hệ thống có thể nháy mắt, biến cường loại hình. Những cái đó vừa mới bắt đầu phát dục. Thực lực thực nhược liền không còn có gặp được, không gặp đến không đại biểu không có. Ở này, trung một vị đế phi đánh chết một vị mới vừa xuyên qua mà đến thiên mệnh vai chính thời điểm, tầng thiên tài biết, nguyên lai này đó khí, vận không cao thiên mệnh vai chính là có thể bị những người khác đánh chết. Hơn nữa hắn còn có thể đạt được đánh chết khen thưởng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng có chút ít còn hơn không, hắn không biết này có tính không tạp bút, thật giống như sống lại cốt truyện bên ngoài người, tới công lược nữ chủ giống nhau, lúc trước Hồ Cửu Ly chính là cốt truyện ở ngoài người, bị hắn sống lại, từ đây dễ như trở bàn tay công lược Vũ Băng Thiền, dù sao chỉ cần thế giới ý chí không cảnh cáo, hắn liền sẽ lợi dụng cái này BUG. làm thủ hạ đánh chết những cái đó còn thực nhược chủ, giác, chính mình đạt được đánh chết khen thưởng, nói chuyện phiếm chung mọi người, cảm giác thiên địa chợt một tỉnh, tiếp theo một cổ khủng bố uy áp buông xuống nơi đây, sơn hải rung, động, hư không oa toàn, liền thiên địa đều vào giờ phút này đình trệ, phía sau cao trung bên trong, không gian rùng mình, xích lạp một tiếng bị xé rách mở ra. Không xong, không gian loạn lưu phát ra, sấm sét bạo tiếng vang, ngay sau đó, một đạo thân hình từ trong đó đi ra, mọi người hô hấp đều là nháy mắt đình trệ, đồng thời xem ở này nói thân hình thượng, một cái nam tử mặt mang tuyết trắng thông thấu mặt nạ, đạp bộ mà nhập, trên người hắn hơi thở mờ mịt nhẹ đạm, rõ ràng cũng không có bày ra cỡ nào hồn hậu khủng bố hơi thở. Nhưng chính là làm ở đây mọi người biến sắc, đồng thời quỳ xuống đất, gặp qua thiên đế đại nhân. Mọi người cùng kêu lên bái kiến, các nàng mắt đẹp trung mang theo cùng nhịp cùng vô cùng tôn kính, càng là ở thiên đế trong cung ngốc càng lâu, các nàng liền càng nhận thức đến thiên đế cung đáng sợ nội tình cùng thiên đế đại nhân khủng bố, đứng lên đi. Tần Thiên Thanh âm bình đạm linh hoạt kỳ ảo. Hắn lòng bàn chân mây mù quấy, nâng hắn đi tới nhất thượng đầu vương tọa phía trên, ngồi, lên, rộng rãi đại điện bên trong, sáu người biểu tình nóng rực, thậm chí mang theo si mê, nhìn thượng đầu vương tọa thượng, thiên đế đại nhân một thân bạch y, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, hắn ánh mắt lạnh nhạt, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng thần, văn, mờ mịt vô trần. Nghiền ngẫm không ra, sáu người ngồi vào chính mình vị trí thượng, hướng thiên đế đại nhân hội báo trong khoảng thời gian này điểm điểm tích tích, trừ bỏ Lý Thi Bạch có chút xấu hổ ngoại, hạ mị nhìn thượng đầu Tần Thiên, ánh mắt có chút xem kỹ, cũng có chút ngờ vực, khoảng thời gian trước, thiên đế đại nhân hướng nàng ban phát một cái rất kỳ quái nhiệm vụ, phái hợp hoang tông nữ đệ tử đi thiên. Lý học viện câu dẫn một cái kêu Đường Bát người, cũng mang về tông môn, làm những cái đó lão tiền bối song tu, nàng cũng tò mò âm thầm quan sát một chút cái này kêu Đường Bát người, cũng không có nhìn ra cái gì, tiếp theo một loạt, điều tra, nàng tra được một người, Tần tộc thần tử, Tần Thiên, nàng hiện tại hoài nghi, này Tần Thiên liền có khả năng chính là thiên đế đại nhân. Hồng phấn khô lâu. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía hạ mị, nhàn nhạt kêu nàng một tiếng, nô gia ở, thiên đế đại nhân có gì phân phó. Hạ mị tuy rằng bị kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là cung kính mà đứng dậy khom lưng, hướng về phía trước đầu thiên đế đại nhân hành lễ. Hạ, mị ăn mặc vốn là phong tao, này một loan eo, tuyết trắng cự nhũ liền lộ ra hơn phân nửa, đầy đặn cực đại bộ ngực lã lướt dịch. Thấu, cực đại nửa lộ đầy đặn nhũ thịt theo hô hấp hơi hơi mà rung động, mỹ diễm gợi cảm đến cực điểm, như là hợp hoang tông lão tổ, thuần thục song tu phương pháp. Ngô sống lại sắp tới, nhữ tới Ngô tẩm cung, với Ngô song tu. Lời này vừa ra, ở đây có kinh ngạc, có hâm mộ, có ngượng ngùng, thiên đế đại nhân, kỳ thật ta. Nếu là thiên đế đại nhân muốn lô đỉnh, ta nguyện ý. Giao quan có chút, khẩn trương nói, không cần, hôm nay có hồng phấn liền có thể. Tần Thiên nhìn thoáng qua giao quan, đây cũng là một cái mỹ thuộc phụ, bất quá, hắn hiện tại nhưng không như vậy nhiều thời gian, nhất hạnh sủng các nàng, như thế nào sẽ? Giao quan có chút hạ xuống cúi đầu, nô gia đã biết. Hạ mị cũng là sửng sốt một hồi, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Các nàng thân là thiên đế cung đế phi, vì thiên đế đại nhân thị tẩm, vốn chính là ứng làm việc, Tần Thiên dặn dò vài câu sau, cũng khiến cho còn lại người tan đi, giao quan ở rời đi là lúc, thật sâu đến nhìn một, mắt ăn mặc tao khí lớn mật hạ mị, nàng cảm thấy là hạ mị ăn mặc quá tao, mới khiến cho thiên đế đại nhân hứng thú, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau thiên đế đại nhân lại lần nữa triệu kiến thời điểm. Nàng cũng muốn ăn mặc thiếu một chút, đương nhiên là có cái này ý tưởng không chỉ là nàng, còn lại người cũng có đồng dạng ý tưởng, đều là ánh mắt lập lòe, ám, từ khi tính, hạ mị cũng vẫn là lần đầu tiên tới đại điện phía sau, nơi này cổ xưa thần bí, phản phất mỗi một tấc ngói đều không thuộc về này, cái thời đại, tản ra tang thương chi khí, một hồi, hạ mị liền tới rồi tẩm cung. Nhữ, tới. Tần Thiên ngồi ở mép giường nói, đế phi hạ mị, gặp qua thiên đế đại nhân. Hạ mị thanh âm nhu mị mà nói như vậy lời nói rất mệt, ngươi hẳn là đã biết ta là ai đi. Tần Thiên tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra chân dung, nhìn hạ mị nhàn nhạt cười, thỉnh thiên đế đại nhân tha mạng. Hạ mị kiều khu nhất chấn, lập tức liền quỳ bò trên mặt đất. Không ngừng xin tha, nga, ngươi một cái thánh nhân cảnh lão tổ, ta chỉ là một cái đạp thiên cảnh tiểu bối, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tưởng, pháp? Giết ta, hôm nay đế trong cung đồ vật nhưng đều là của ngươi. Tần Thiên cười nói, nô gia không dám, mặc kệ thiên đế đại nhân là người phương nào, ta đều là, đến nỗi thiên đế cùng Tần Thiên có phải hay không một người, đối nàng lại nói cũng không có bất luận cái gì bất đồng, ân, vậy ngươi lại đây. Tần Thiên vỗ vỗ bên người nói, Hạ Mị nhẹ nâng váy bó chặt tròn trịa đầy đặn mỹ mông, ngồi ở Tần Thiên bên người, hai chân hơi hơi tách ra, lộ ra một tảng lớn bạch sáng lên thon dài đùi đẹp, nàng đôi tay nhẹ nhàng đáp ở trên đùi. Nóng bỏng mắt đẹp nhìn Tần Thiên, đỏ tươi khóe miệng cong lên, lại cười nói, đại nhân, muốn ta tới hầu hạ ngươi đi. Nói xong, Hạ Mị hơi hơi cắn cắn đầy đặn kiều diễm môi đỏ, lộ ra, vẻ mặt kiều mị chi sắc, không hổ là Hợp Hoang Tông lão tổ. Này mỹ thuật quả thực chính là nam nhân thiên địch a. Nghe được Hạ Mị nói, Tần Thiên cười, không chút nào che giấu nhìn chằm chằm nàng chăn muốn nứt y mà ra đầy đặn hào nhũ. Đều giao cho ta đi, làm nô gia ở hầu hạ ngươi. Hạ Mị cười duyên, tay đã sờ hướng về phía Tần Thiên đũng quần, một bàn tay cách quần mềm nhẹ đã cương cứng côn thịt, nàng phủ quá thân mình áp tới rồi Tần Thiên trên người, khóe mắt hơi hơi lại nhẹ ngắm liếc mắt một cái Tần Thiên hạ thân rõ ràng phồng lên. Cực đại tròn xoe bộ ngực gắt gao đè ở hắn ngực, đỏ tươi môi anh đào tiến đến hắn mặt biên. Ngã ngớn nhẹ nhàng, hôn một cái Tần Thiên mặt, đối với Tần Thiên nhã khí như Lan nói, không nghĩ tới đại nhân tuổi tác sẽ như vậy tiểu, nhưng trang, làm lão quái vật bộ dáng hiện tại ngẫm lại thật đúng là đáng yêu, làm nô gia hảo hảo tới hầu hạ ngươi đi. Tần Thiên mãn cái mũi đều là Hạ Mị trên người lệnh người mê say đến cực điểm thục nữ hương khí, cười lớn nói, Hợp Hoang Tông. Lão tổ, thật đúng là chính là câu nhân tâm phách, hảo a. Hạ Mị thẹn thùng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nàng tuy rằng là Hợp Hoang Tông lão tổ cũng là từ nhỏ tu luyện mị thuật, nhưng Hợp Hoang Tông nữ đệ tử là không cần thải bổ nam nhân, nàng tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng lại là tính tri thức thực đủ, nhưng tính, trải qua cơ hồ bằng không, nàng đứng dậy bỏ đi Tần Thiên quần. Lập tức thật lớn côn thịt từ kho nơi này bắn ra tới, chóc vót ở Hạ Mị, trước mặt. Tần Thiên đè lại nàng đầu, theo sau làm Hạ Mị quỳ gối chính mình trước mặt, kia thật lớn côn thịt, liền ở vào nàng miệng, biên, Hạ Mị cũng biết Tần Thiên nghĩ muốn cái gì hầu hạ, do dự vài giây lúc sau nàng một tay vuốt ve trướng ngạnh côn thịt, lại đem cái miệng nhỏ thò lại gần. Nhẹ nhàng hôn ở quy đầu thượng, chậm rãi bắt đầu phun ra nuốt vào quy đầu, Tần Thiên duỗi tay xoa véo nàng vú, trong miệng tán thưởng nói, ân, ngươi rất tuyệt, tiếp tục. Hạ Mị không biết vì sao nàng muốn nhìn thấy Tần Thiên hưởng thụ bộ dáng, khả năng hầu hạ nàng trong lòng chí cao vô thượng thiên, đế đại nhân sẽ lệnh nàng cảm thấy có một loại tự hào cảm giác đi. Nàng trừ bỏ tiếp tục vuốt ve liếm mút côn thịt ở ngoài, một cái tay khác, trảo quát xoa chơi Tần Thiên tinh hoàng, đầu ngón tay càng lau sát lỗ đít, Tần Thiên ngẫu nhiên thưởng thức Hạ Mị bộ dáng, nhất thời lại nhẫn, không được nhắm mắt lại hưởng thụ nàng cho hắn mang đến khoái cảm. Nàng tuy rằng không có giúp nam nhân khắc khẩu giao quá, nhưng nàng cũng quan sát quá môn hạ các đệ tử thải bổ quá trình. Giống nhau, nam nhân bị ngậm lấy côn thịt, ở Hợp Hoang Tông mị thuật hạ, ngắn thì vài giây, trường một vài phút, Hạ Mị tự nhận tự, mình mị thuật thiên hạ vô song, ngày thường chẳng sợ một ánh mắt, đều có thể làm tâm trí kiên định khổ tu giả động tình, nhưng nàng toàn, lực thi triển mị thuật, vì Tần Thiên khẩu giao, đều 10 tới phút, Tần Thiên cư nhiên còn không có tả. Không hổ là thiên đế đại nhân, hảo cường. Hạ Mị trong lòng bội phục nói, nàng hiện tại đã bắt đầu lo lắng, như vậy cường côn thịt đến lúc đó cắm vào nàng mật huyệt trung, nàng sẽ biến thành cái gì, dạng, tưởng tượng đến phải bị thiên đế đại nhân côn thịt lớn cắm vào thân thể thọc vào rút ra, thân thể của nàng càng nhiệt năng lên, nhìn Hạ Mị dâm đãng biểu tình. Tần Thiên cũng tới hứng thú đỉnh động eo, côn thịt lớn không ngừng va chạm nàng yết hầu, lệnh, nàng có điểm hít thở không thông. Nhưng nàng không yêu cầu hắn thả chậm một chút, trong miệng còn tinh tế ngâm nói, ngô, ngô ngô, a, khụ. Tần Thiên thấy nàng biểu lộ giống thống khổ lại giống xin tha phản ứng làm hắn thực hưởng thụ, nhưng bất đồng với mặt khác nữ nhân. Tuy, nhiên côn thịt cắm vào yết hầu có chút khó chịu, nhưng nàng lại là nhanh hơn vuốt ve phun ra nuốt vào côn thịt, không có một tia tưởng buông ra côn thịt, ý tứ, Tần Thiên dùng sức tể bóp Hạ Mị no đủ thật lớn vú. Véo đến tuyết trắng trơn mềm lại hơi mỏng làn da hiện một, đạo đạo hồng ngân, cảm nhận được trong miệng côn thịt bắt đầu trướng đại, hơn nữa bắt đầu run rẩy lên. Hạ Mị biết đây là Tần Thiên muốn nhịn không được, nàng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào côn thịt, dương mắt nhìn Tần Thiên phun ra nuốt vào trụ hắn côn thịt lớn, đem côn thịt nguyên cây nạp vào, trong miệng, Tần Thiên đại kêu lên, muốn bắn. Đúng lúc này Tần Thiên đột nhiên đem côn thịt từ trong miệng rút ra, quy đầu chính đối diện Hạ Mị trước mặt, Hạ Mị một chút liền. Biết Tần Thiên muốn làm cái gì, nàng nguyên bản có thể tránh đi, nhưng nàng vì thỏa mãn Tần Thiên chinh phục cảm, liền cũng không phản cảm tiếp nhận rồi tinh dịch lễ rửa tội, đặt sệt tinh dịch phun, ở Hạ Mị khuôn mặt thượng, cái miệng nhỏ thượng, theo Tần Thiên thân mình một chút lại một chút run rẩy, cuồn cuộn không ngừng tinh dịch phun, đến nàng đầy mặt là nhiệt năng tinh dịch. Nàng tự động thấu thượng cái miệng nhỏ hàm mút còn lậu dư tinh quy đầu, côn thịt, lộng, nàng miệng đầy cháo dính dính, Tần Thiên một mặt thỏa mãn mà nhìn nàng, hưởng thụ cao trào mang đến dư ôm, qua một phút mới buông ra nàng, đem, nàng gắt gao ôm ở hắn thân thể trước, đồng loạt nửa ỷ ngồi ở trên giường lớn, Tần Thiên nguyên bản là muốn đi thân Hạ Mị, nhưng xem nàng vẻ mặt tinh dịch còn có phình phình má. Lại có điểm hạ không, miệng, Hạ Mị cũng chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, mặt đẹp đỏ lên, yết hầu cổ động, đem trong miệng chậm rãi nùng tinh nuốt vào bụng, trung, a. Hạ Mị ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, mở miệng, trong miệng còn có chút hứa tinh dịch sền sệt kéo sợi, hướng Tần Thiên triển lãm một chút chính mình thành quả sau, Hạ Mị liền dùng pháp thuật, đem trên mặt cùng trong miệng còn sót lại đều rửa sạch làm. Tịnh, làm xong này hết thảy, Hạ Mị mắt đẹp hàm xuân, chờ mong nhìn Tần Thiên buồn cười nhìn nàng, một cái lão tổ cấp bậc nhân vật, hiện tại cư nhiên lộ ra loại này khát vọng biểu tình, này thật đúng là chính là có ý tứ, nâng lên Hạ Mị cằm, Tần Thiên cúi đầu, hôn lên Hạ Mị cặp môi thơm, Hạ Mị trong cổ họng ừ nhẹ một tiếng, vương tiểu lưỡi thơm, ngọt ngào mà đón nhận đầu lưỡi của hắn. Còn một chút mà, đem hắn dẫn đường tiến nàng miệng thơm bên trong, tùy ý Tần Thiên tham lam mà mút vào hương thoá, Hạ Mị chỉ cảm thấy ở Tần Thiên càng lúc càng thâm nhập đầu lưỡi dưới, thân thể của mình đang bị hắn một tấc mà công lược, phản phất liền hơi thở đều phải bị hắn đoạt lấy mà đi, nhưng cố tình hắn thủ đoạn lại là như thế ôn nhu như mật. Loại này chính mình chính, bị từng bước xâm phạm cảm giác, lại là như thế say lòng người, Hạ Mị hầu trung ngô ân liên tục, lại là một chút dãy dụa cũng làm không đến, chỉ có nhậm Tần Thiên tùy ý làm bậy, cũng không biết bị Tần Thiên như vậy hôn bao lâu, chờ đến Tần Thiên buông lỏng ra khẩu, làm Hạ Mị có thể thở dốc khoảng cách, này phong tao mỹ thuộc phụ đã là kiều xuyển xi xi. Thủ túc mềm mại, thân thể mềm mại cơ hồ muốn dựa vào Tần Thiên nâng đỡ, một đôi mắt, nhi càng là mị nhãn như tơ, hé mở tựa bế trong mắt mị quan tản mạng khắp nơi, chỉ là hô ở Tần Thiên trên mặt hơi thở đều là như thế, lửa nóng, phản phất cả người đều thiêu lên, Tần Thiên nhận thấy được nàng động tình, liền dùng cường tráng cánh tay ôm nàng vào phòng đặt ở mềm mại trên giường. Dùng tay đẩy ra, nàng đùi, làm mật huyệt triển lộ ở hắn trước mắt, Hạ Mị mật huyệt hoàn toàn phù hợp một cái thuộc phụ nên có sở hữu đặc thù, dài rộng no đủ, âm mao nồng đậm, nhưng lại, tu bổ chỉnh tề, rốt cuộc Hạ Mị ngày thường ăn mặc rất là bại lộ, nếu là không tu bổ, hỗn độn âm mao liền sẽ từ biên biên lậu, ra tới, này liền thực chứng tai gai mắt, nhìn đến như thế nồng đậm âm mao. Tần Thiên liền nhớ tới bà ngoại cung Minh Nguyệt, bất quá đáng tiếc bà ngoại vẫn luôn ở trốn tránh, nàng, cũng không cho Tần Thiên biểu đạt cơ hội, Tần Thiên đại tay bao trùm thượng Hạ Mị tiểu huyệt thượng, nằm ở trên người nàng hỏi, lão tao hóa, có nghĩ nơi này bị, côn thịt cắm vào a? Nói xong, Tần Thiên ngón tay cắm vào tràn đầy thịt non ướt át âm đạo bên trong, ngô. Hạ Mị duyên dáng gọi to một tiếng, mắt đẹp đưa tình nhìn Tần Thiên gật gật đầu, nhưng Tần Thiên hiển nhiên bất mãn, ý, hắn dùng côn thịt cọ sát mật huyệt khẩu lại không cắm vào, cũng lại lần nữa hỏi, như thế nào? Phong tao phóng đảng hợp hoang tông lão, tổ, đối mặt nam nhân côn thịt, cũng không biết nói chuyện. Lần này Hạ Mị nhưng thật ra trả lời nói, đại nhân. Ta còn là lần đầu tiên. Nói Hạ Mị sắc mặt cũng có chút hồng, nàng tại ngoại giới diễm danh truyền xa, được xưng nam tính thiên địch, này đây phong tao nổi tiếng, nhưng nàng rõ ràng chính xác là cái lão xử nữ, đến chết vẫn là cái xử nữ, nếu không phải Tần Thiên tìm được nàng, cũng giao cho nàng đại đạo, làm nàng ở sống một đời, nàng kia màn trinh đều phải bồi nàng đến trong quan tài. Tần Thiên ha ha cười, tiếp tục dùng côn thịt cọ sát nàng âm phụ, trêu đùa, nhưng ngươi không nói, ta không biết, nói ngươi muốn hay không a, đại nhân, thật là hư muốn chết. Kiều Mị hờn dỗi nói, theo sau nàng điều chỉnh một chút trạng thái, trên người phát ra vô cùng khủng bố mị ý, khẽ cắn môi đỏ, Kiều Thanh nói, nô gia muốn, đại nhân thô to côn thịt, đại nhân. Côn thịt lại thô lại đại, nô gia tiểu huyệt muốn, Dâm Thanh Lãng ngữ nói xong, Hạ Mị liền cảm giác được một cây lửa nóng cự vật nhẹ nhàng mà để ở đùi ngọc nội sườn, cảm nhận được, côn thịt lửa nóng cùng kiên quyết, ở Hạ Mị tim đập nhanh rất nhiều, Tần Thiên đã đỡ côn thịt nhắm ngay mục tiêu thật mạnh cắm vào, bắn, khởi tảng lớn ái dịch. Đòn nghiêm trọng nàng mẫn cảm phương tâm, kia tư vị Mỹ Hạ Mị thiếu chút nữa điên mất, nhẹ nhẹ máu từ nhỏ huyệt trung theo côn thịt chảy xuống, tuy là phá dưa, nhưng Hạ Mị cũng không có cảm thụ quá lớn thống khổ, rốt cuộc đều tuổi này, lại còn có tu vi cao thâm, Hạ Mị ngước mắt thật cẩn thận nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta có phải hay không nên biểu hiện thống khổ một điểm, bang. Tần Thiên chụp một chút Hạ Mị phì mông, chọc đến Mỹ Kiều Nương một tiếng kinh hô, Tần Thiên một tay đè nặng Hạ Mị chân công, một tay xoa bóp nàng hào nhũ, nói, ngươi một cái hợp hoang tông yêu, nữ, hỏi ta cái này. Chẳng lẽ còn muốn ta tới giáo ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân sao? Hạ Mị thông qua này ngắn ngủi tiếp xúc, cũng biết Tần Thiên là cái dạng gì tính tình. Biết hắn không phải thật sự sinh, khí, vì thế đôi tay câu lấy Tần Thiên cổ, Mị Thanh nói, nhân gia vẫn là lần đầu tiên sao, đại nhân về sau có thể nhiều, nhiều dạy dỗ nô gia, làm nô gia có thể hầu hạ ngươi thoải mái dễ chịu. Yêu tinh. Tần Thiên đại hô chịu không nổi, một cái phong tao tận xương tao hóa, làm bộ vẻ mặt thanh thuần bộ dáng, khiến cho người nhịn không được muốn hung hăng làm nàng. Tần Thiên đột nhiên đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt chỗ sâu trong, đại quy đầu dùng sức căng ra chặt chẽ nhục bích, làm quy đầu xong, toàn tiến vào mật huyệt, Hạ Mị lúc này hơi nhíu mày, nàng đã có cảm giác tiểu huyệt nội bị căng đến có điểm trướng trướng, Tần Thiên bắt đầu thẳng lưng thọc vào rút ra, Hạ Mị tiểu huyệt thật là cực phẩm thuộc huyệt, nhận thực. Hắn một bên đùa bỡn nàng, hào nhũ một bên nói, tao hóa, ngươi tiểu huyệt thật khẩn a. Kẹp ta thực sản, đại nhân cảm thấy sản. Liền. Dùng sức. Làm. Nô gia đi. Nô gia tiểu huyệt là thuộc về đại nhân, ngươi. Tần Thiên vẻ mặt hưng phấn sau đó một hơi đem nguyên cây côn thịt đột nhiên thọc trạc nhập Hạ Mị mật huyệt bên trong, cũng bắt đầu triều động. Côn thịt, Tần Thiên cùng nàng nói, thân là lão tổ, cư nhiên bị một cái tiểu chính mình mấy vạn tuổi tuổi trẻ thao, còn vẻ mặt dâm, đảng cầu hoang. Thật không hiểu liêm sĩ. Ta không biết liêm sĩ. A, à, ta câu dẫn tuổi trẻ tiểu đại nhân, ta quá dâm đảng. Cho ta xin lỗi. Tần Thiên khóe miệng cười xấu xa, đột nhiên một đỉnh, quy đầu hung hăng đánh vào non nớt tử cung khẩu. Thường, lần này mãnh công, làm Hạ Mị cung nổi lên eo, đầy mặt si dạng, ngô. Thực xin lỗi. A, à, ta là một cái lão tao hóa. Thích nhất tiểu đại nhân tuổi trẻ côn thịt. Tần Thiên khởi động thượng thân côn thịt bắt đầu có tiết tấu lấy chính thiển một thâm phương thức thọc thao Hạ Mị thành thục mật huyệt, nàng thật, thực hưởng thụ, đồng thời cũng duỗi tay vuốt ve Tần Thiên đầu vú cùng rắn chắc mông. Sau đó một chút véo mông, cơ bắp lấy kỳ cổ vũ, nàng trong miệng lẩm bẩm nói, đại nhân. Côn thịt. Quá lớn, thao nô gia thật thoải mái, Tần Thiên cắm vài phút lúc sau, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Nhưng côn thịt mỗi lần gần đỉnh đến tử cung thời điểm, liền rút về, một vòng dùng dập thọc trạc 200 nhiều hạ, thô to quy đầu không ngừng ma sát mật huyệt nhưng không có va chạm quá tử. Cung một chút, tử cung hưởng qua côn thịt mỹ diệu sau, hiện tại lại một chút mất đi lệnh nàng tử cung chỗ sâu trong ngược lại cảm thấy một trận hư không, bên trong ngứa đến muốn chết, nàng lấy xin tha ngữ khí đối Tần Thiên nói, ân. Đại nhân. Phu quân a. Ta tao. Huyệt hảo ngứa a. Tử cung hảo tưởng cấp côn thịt thọc nha. Cấm thâm điểm. A. Cầu ngươi mạnh mẽ điểm. Chủ nhân. Ngứa chết, nô gia. Mạnh mẽ. Hung hăng chà đạp ta tao huyệt đi, Tần Thiên khiêu khích đủ rồi sau, ở Hạ Mị ngứa khó nhịn thời điểm bắt đầu mạnh mẽ thao lộng nàng mật huyệt, trước nay chưa, thử qua tính ái Hạ Mị, càng đừng nói bị như thế thật lớn côn thịt thọc vào rút ra. Thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ lao tới, mảnh chàng tử cung, khởi điểm xác thật rất đau giống như lệnh nàng ăn không tiêu. Nhưng Tần Thiên một hơi dồn dập điên cuồng thọc cắm mật huyệt, lúc sau, nàng mật huyệt nội mỗi một phân đều cấp căng đến trướng mãn phong phú ở ngoài, tử cung trước đây tao ngứa không có, đổi lấy một, trước trận sở không có khoái cảm, Lo Can, 3, Lo Can, dĩ vãng nghe qua Hợp Hoang Tông nội từng có tính kinh nghiệm đệ tử hoặc trưởng lão nói qua, nam nhân côn thịt lớn nhỏ là như thế nào trọng. Muốn, cấp thô to côn thịt thọc thao là có bao nhiêu sản, lúc ấy nàng không cho là đúng, tu đạo người, sao lại bởi vì loại này đông, tây lớn nhỏ mà rối loạn tâm cảnh, Hợp Hoang Tông đệ tử nên làm được, vui thích rất nhiều, thải bổ tinh khí, thân hình dâm loạn mà tâm không loạn, nam nhân chỉ là các nàng công cụ mà thôi. Mặc kệ cái kia nam côn thịt như thế nào đại, như thế nào sẽ đùa bẩn nữ nhân. Đối với Hợp Hoang Tông tu sĩ tới nói, chỉ có hắn một thân tinh khí, mới là các nàng sở cần. Hợp Hoang Tông tuổi trẻ đệ tử không cần thải bổ, nhưng cũng không hạn chế môn hạ đệ tử đi thải bổ lộ tuyến. Đây đều là xem, cá nhân lựa chọn, nhưng chờ nàng tự mình nếm thử qua đi. Hôm nay nàng muốn thừa nhận thật lớn thịt làm thân thể đã chịu mãnh liệt nhục dục kích thích là thật sự sảng khoái. Hạ Mị một bên vuốt Tần Thiên nóng cháy thân thể, một bên kêu lên, ai? A a, đại nhân, nô gia sản. Sản đã chết. Nhanh lên. Cắm mạnh mẽ điểm. Cắm chết ta cái này câu dẫn đại nhân ngươi lão tao hóa a, sản. Ai da? Sản a. Mạnh mẽ điểm cắm huyệt. A a. A, Hạ Mị chỉ cảm thấy trong cơ thể khoái cảm giống như gió nổi mây phun. Rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một chút bị côn thịt lớn, cắm vào khi vui sướng, đều so dĩ vãng làm bất luận cái gì sự đều phải mãnh liệt đến nhiều rất nhiều, thoải mái đến nàng trong lúc nhất thời không màng tất cả. Lên tiếng lãng kêu lên, Tần Thiên một bên đối Hạ Mị ngọc phong ngọt ngào mà khẩy, một bên lấy đôi tay trượt xuống Hạ Mị mông sau, nhẹ nâng nàng, ngọc mông, đem nàng thân thể mềm mại khẽ nâng lên. Hạ Mị một tiếng ngâm khẽ, một bên đem eo thon ngọc mông xoay chuyển không thôi, hảo lệnh đã, bị hắn thật sâu chiếm cứ u cốc, có thể càng thâm nhập mà hưởng thụ hắn hỏa lực, một bên ở Tần Thiên thế công hạ uyển chuyển trên rỉ, mảnh mai không thắng, ngô. Ân. Nô gia hảo. Thật thoải mái. Ác. Liền. Chính là nơi đó. Ai. Lại. Lại, dùng sức điểm. A. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy Mỹ? Ác. Hảo. Hảo năng, Hạ Mị điên cuồng xuyển kêu, tận tình đón ý nói hồ bao lâu, nàng chỉ cảm thấy cả người đều đã hóa thành một bãi thủy, tùy ý Tần, Thiên Sậu gấp gáp hoảng thọc vào rút ra, ở dục vọng biển rộng trung cuộn sóng phiêu diêu, côn thịt không ngừng giống máy móc đánh sâu vào, Tần Thiên điên cuồng một hơi thao mật huyệt hồi lâu vẫn cứ không có mệt mỏi xuất hiện. Tương phản thọc vào rút ra đến càng cuồng, mỗi một, Hạ đều phấn tận lực dường như va chạm Hạ Mị tử cung chỗ sâu trong, lấy hiện tại Tần Thiên thân thể, thao chết Hạ Mị đều không có vấn đề, rốt cuộc hấp thu một người đại đế xử nữ tinh nguyên, lại còn có mấy tên đại đế hơi thở ở trong cơ thể ôn dưỡng, huống hồ thiên ma chuyển thế thân, càng là thân thể vô song. Có thể thân thể khai thiên cường hãn thể chất, tuy rằng Hạ Mị là mấy, vạn tuế lão tổ cấp bậc người, lại cũng chỉ có thể quỳ gối ở Tần Thiên côn thịt dưới, Tần Thiên hai mắt đỏ bừng giống một đầu giả thú giống nhau đùa bỡn nàng thân thể, côn thịt giống muốn xé rách nàng tiểu huyệt, loại này, như là bị người cường bạo cảm giác, làm nàng cái này mới phá thân lão xử nữ được đến không gì sánh kịp thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng tiềm thức nội thích loại này bị cường bạo kích thích cảm giác, thân mình một trận run rẩy, đôi tay vô ý thức phát cuồng, trảo quát hắn sau lưng, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng, xuân bọt nước mật giống đỉnh lũ thiếu đê, từ mật huyệt bắn nhanh bắn ra, nàng lại ném cũng kêu to, ai? A, Tần Thiên thấy Hạ Mị cao trào chẳng những không đình thấp còn đột nhiên thọc vào rút ra. Lệnh nàng có thể tiếp tục lấy trọn vẹn tư thái đi no, hưởng cao trào mang đến nhục dục hưng phấn, mãnh liệt cao trào thế nhưng duy trì vài phút, mấy vạn năm lần đầu tiên cao trào, làm Hạ Mị thần trí đều bắt đầu biến. Đến mơ hồ không rõ, toàn thân toàn ý đầu nhập đến cao trào khoái cảm bên trong, tuy rằng kích thích chậm rãi tan đi nhưng thân thể thỏa mãn, vui sướng lệnh nàng vẫn như cũ thực tao lãng. Nàng ôm chặt Tần Thiên cường tráng thân thể cũng kiều xuyển đối hắn nói, nha. Sản chết. Nô gia bị đại nhân thao đến sản chết. A, sau đó nàng chủ động cùng Tần Thiên ước hôn, hai cái đầu lưỡi kịch liệt đáp ở bên nhau giao triền, Tần Thiên xoa véo đến nàng, vú thực tao mềm. Tuy rằng côn thịt tạm thời ngừng đưa đẩy, chỉ là nhét đầy mật huyệt bên trong làm rất nhỏ rung rẩy. Nhưng thô to, côn thịt lệnh nàng mới từ cao trào dư vị trung khôi phục một hồi, liền lại chọc mật huyệt nhập mặt ngứa lên, hạ mị giống vô, sĩ dâm phụ rên rỉ, ân. Đại nhân, nô gia tao huyệt lại ngứa. A, à, Tần Thiên thấy nàng mị thái lại khởi, hơn nữa chính hắn cũng còn chưa bắn, lúc này đây hắn càng thêm cuồng dã cùng thô lỗ, phân phó nàng nằm ở trên giường. Hạ mị tựa như điều chó cái giống nhau quỳ chờ đợi Tần Thiên thao nàng, Tần Thiên đôi tay lột ra nàng phì, mông, lộ ra ướt át đỏ tươi tiểu huyệt, sau đó côn thịt lại một lần nhét đầy nàng mật huyệt, thay đổi tư thế sau côn thịt, đưa đẩy góc độ bất đồng, cũng liền mang đến một loại khác mãnh liệt khoái cảm. Tần Thiên ngay từ đầu liền điên rồi bắt được nàng, vòng eo thọc cắm lên. Mật huyệt giống phải bị căng bạo giống nhau, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm, Tần Thiên duỗi tay về phía trước phát cuồng tể véo nàng hạ mị vú, lại tát tai nàng nộn nộn phấn mông, nguyên bản no, mãn mượt mà vú bị hắn thô bạo bàn tay to véo ra từng đạo vệt đỏ, hạ mị lúc này thật là muốn điên rồi, vừa mới đạt tới cao trào nàng lúc này còn phi thường mẫn cảm. Tần Thiên vừa lên tới, liền như thế cuồng giả thọc vào rút ra, này có thể nào làm nàng không điên, nàng đối Tần Thiên kêu to. Ai? Đại nhân, ngươi có thể lại, thô bạo điểm thao nô gia nha. Sản đã chết. Ta phải bị ngươi tận tình cưỡng gian. Ai? A, à, thấy hạ mị như thế lãng tao, Tần Thiên cũng không khách khí, vì thế giống giả thú giống nhau, ra sức cuồng thao mật huyệt, thô. Lửa lớn nhiệt côn thịt lớn mạnh mẽ va chạm hạ mị âm đạo chỗ sâu trong, hai người giống như là trở lại nhất nguyên thủy giống như giả thú. Điên cuồng giao phối, a à. Đại nhân. Muốn. Lại muốn ném, điên cuồng giả mang dâm nhạc giống như vỡ đê nước lũ, đem nàng cả người bao phủ, loại này vui sướng mỹ diệu vô cùng, hạ mị, trong lúc nhất thời không thể tưởng được câu nói hình dung, vẫn là loại này vui sướng, thật là vô pháp lấy ngôn ngữ miêu tả với vạn nhất. Nàng chỉ có thể ở, viễn chuyển trên rỉ giữa. Ngâm khẽ ra lại muốn ném như vậy một câu, lại không hắn ngôn nhưng nói, Tần Thiên cũng kêu to ra tiếng, hắn nằm ở hạ mị phía sau côn thịt nguyên cây đỉnh mãn mật huyệt, tử cung tắc đến no căng, đại lượng, nóng bỏng tinh dịch phun ở tử cung chỗ sâu trong, xuân thủy ở mật huyệt cùng côn thịt chỉ dư khoảng cách gian bắn ra, côn thịt cùng mật huyệt không, đoạn run rẩy, hai người đồng thời đạt tới tính ái đỉnh. Đây là hạ mị này mấy vạn năm tới, lần đầu tiên cảm thụ được chân chính vui sướng, thân thể không khỏi run rẩy lên, trong lòng cũng hoàn toàn quên mất cùng Tần Thiên thân phận, chỉ nghĩ hoàn toàn dung nhập này điên cuồng khoái cảm trung, trận này chiến đấu giằng co không sai biệt lắm mấy cái canh giờ, bị Tần Thiên thời gian lâu như vậy kịch liệt chà đạp, hạ mị ở, điên cuồng sóng triều phập phập phồng phồng ước chừng 4 lần. Mỗi một lần đều phải choáng váng qua đi, khi lửa nóng tinh hoa, đập ở trong cơ thể tử cung khi, nàng trợn trắng mắt, cơ hồ không chịu nổi kia lửa nóng, năng lượng, non mịn tay nhỏ, ở Tần Thiên trên vai vẽ ra năm đạo vết máu, tuy rằng không có trảo phá, nhưng lại biểu hiện ra, nàng điên cuồng, đương nàng sâu kín tỉnh dậy thời điểm, Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đem kia hơi chút mềm hóa thật lớn côn thịt rút ra. Nhìn nàng kia mê người vũ mị bộ dáng, hận không thể lại đến một lần, hạ mị ánh mắt từ đờ đẫn dần dần tỉnh dậy lên, Tần trời biết nàng là quá mệt mỏi. Hơn nửa thời gian cũng lâu lắm, hắn duỗi tay đi khẽ vuốt nàng kia no đủ song phong, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, thật lâu sau, nàng mới nói, đại nhân, hạ mị không thể không có ngươi, làm tình quá thoải mái. Hạ mị vô lực nằm liệt Tần Thiên trong lòng ngực, một đôi thật lớn hào nhũ đè ép ở ngực thượng, hạ mị mắt đẹp mở, nhìn về phía Tần Thiên đôi mắt, phản phất đều có tình yêu xuất hiện ở trong ánh mắt, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, ôm hạ mị vòng eo, đầy mặt tự hào. Đem một cái tuổi lớn đến có thể đương chính mình, tổ tông nữ nhân thao một đốn, còn nội bắn. Này ham muốn chinh phục, quả thực là nhất bổng một lần, Tần Thiên tính ra một chút thời gian, hắn ở Thiên Đế cung đãi cũng rất lâu rồi, vì thế liền buông lỏng ra hạ mị, đem thịt, bổng từ nàng tiểu huyệt trung rút ra, côn thịt từ nhỏ huyệt nội rút ra, mang ra đại lượng sền sệt tinh dịch cùng ái dịch, sền sệt kéo thành ti, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, hắn bắt lấy hạ mị đầu. Liền đem côn thịt cắm vào nàng trong miệng, cao cao tại thượng nói, chính mình làm dơ, chính mình rửa sạch sạch sẽ. Ngô ngô. Hạ mị trong miệng bị côn thịt đổ, nói không được lời nói, nàng ngẩng đầu vũ mị nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, đem vùi đầu nhập Tần Thiên dưới háng, bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt, ngươi hết thảy như cũ, không cần trước mặt khác đế phi bại lộ ta thân phận. Ta yêu cầu ngươi thời điểm sẽ gọi ngươi. Thấy côn thịt đã bị Hạ Mị rửa sạch không sai biệt lắm, liền đem côn thịt từ nàng trong miệng rút ra. Trong miệng côn thịt bị rút ra, Hạ Mị có chút không tha, nghe được Tần Thiên mệnh lệnh, Hạ Mị trần trụi thân thể mềm mại, quỳ bái ở trên giường, hào nhũ đè ép giường mặt, kiều phì mông, đáp, cẩn tuân thiên đế đại nhân chi mệnh. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, mặc cốt quần áo, vỗ vỗ Hạ Mị phì mông, lấy kỳ khen thưởng, liền rời đi, trở lại Thiên Đạo học viện. Bạch Vân Phong, Tần Thiên vừa lên tới liền nghe được một đạo kiều linh linh tiếng cười cùng một đạo tức muốn học máu quát lớn thanh, Tần Thiên tò mò đi phía trước đi đến, liền nhìn đến, không có mặc quần áo Tô Linh Huyên ở trên ngọn núi diễn chạy vội. Toàn thân thượng, hạ không có nửa điểm quần áo, làm Tần Thiên không cấm xem có chút lăng, lõa bôn, lo can, bốn, lo can, cũng may Bạch Vân Phong thượng, là không có nam nhân khác, Tô Linh Huyên như vậy lõa bôn đến cũng không sợ bị nam nhân khác, nhìn đến. Tô Linh Huyên kiều nộn tích bạch, nho nhỏ thân hình trước ngực đã có phát dục dấu hiệu, đã có thể nhìn đến đột, khởi mềm thịt. Khi hai viên phấn phấn đầu vú giống như là hai viên nho nhỏ anh đào, hồng phấn, đặc biệt đáng yêu, eo thon so tế, bụng nhỏ sáng loáng thật thà, mê người nhất tam giác mang lên, một cây thể mao đều không có, hơi hơi cổ khởi, đồi núi thượng, tự hồ có một cái màu hồng phấn tiểu khe thịt, nói thật, Tô Linh Huyên làm người có loại tưởng phạm tội mỹ lệ. Mà ở Tô Linh Huyên phía sau, tóc dài còn treo điểm điểm bọt nước, trên người chỉ bọc một kiện áo bào trắng. Tần Linh Linh ở phía sau mặc đuổi theo, nàng kia có một không hai, một đời chân dài lăng là không có đuổi tới Tô Linh Huyên. Linh Huyên, ngươi cho ta trở về, không cần trần trụi mông nơi nơi chạy loạn a. Hì hì, Linh Linh tỷ tỷ, ngươi tới truy ta nha, ha ha ha. Nha đầu thúi, ngươi cho ta dừng lại. Một tiểu một đại liền ở hoàng hôn hạ lõa bôn truy đuổi, nhìn rất hương diễm, cũng thực cổ quái. Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, thân ảnh chợt lóe, đi vào Tô Linh Huyên bên người, trực tiếp đem nàng nhắc lên, kẹp ở trong khuỷu tay. Tần Thiên sủng nịch nhẹ nhàng gõ một chút Tô Linh Huyên đầu nhỏ, nói, đã quên ngươi nương cùng ngươi nói lạp. A, à, phu quân quân. Tô Linh Huyên nhìn đến là chính mình phu quân, cúi đầu biểu tình sợ hãi, hô. Tần Linh Linh thở hổn hển chạy tới, gần nhất liền đối với Tô Linh Huyên mông nhỏ tới một chút, đôi tay chống nạnh, tức giận nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tẩy hảo hảo, một hai phải cùng ta chơi cái gì trò chơi, làm hại, ta cùng ngươi cùng nhau lõa bôn, nữ hài tử không thể như vậy, ngươi có biết hay không? Tần Linh Linh đồng dạng tức giận trắng chính mình đệ đệ liếc mắt một cái. Bất mãn nói, chính ngươi nữ nhân, luôn làm, ta đến mang, ta đều phải thành nàng mẹ. Tần Thiên nhìn buồn cười, lúc này Tần Linh Linh tuy rằng không giống Tô Linh Huyên lộ ra trọn vẹn, nhưng kia đơn bạc áo bào trắng cũng cơ hồ, đem nàng thon dài dáng người hiển lộ không bỏ sót, cảm nhận được đệ đệ kia lửa nóng ánh mắt, Tần Linh Linh ngượng ngùng quay đầu đi, nhỏ giọng nói, ngốc tử. Ha ha, là ta không đúng, chúng ta trở về đi. Tần bầu trời trước, đi vào Tần Linh Linh bên người, bàn tay to xuyên qua, áo bào trắng, liền ôm nàng vòng eo. Cảm thụ được Tần Linh Linh kia tinh tế trơn mềm da thịt, một tay ôm Tần Linh Linh, một tay kẹp Tô Linh Huyên, liền hoàng hôn, ba người giống như là một nhà ba người. Linh Huyên, ngươi cùng ta ra tới thời điểm, ngươi nương theo như ngươi nói cái gì còn nhớ rõ không? Tần Thiên ngữ khí nghiêm khắc, nói, ân, biết. Tô Linh Huyên chu cái miệng nhỏ, có chút tiểu ủy khuất, niệm một lần. Một, muốn nghe phu quân nói. Nhị, muốn nghe các vị tỷ tỷ nói. Tam, Linh Huyên thân thể chỉ có thể cấp phu quân một người nam nhân xem, không thể tiếp xúc nam nhân khác. Bốn, nếu là không nghe lời, mẫu thân liền tới đây tìm ta. Ô ô, phu quân quân, nhân gia biết sai lạp. Không cần nói cho mẫu thân lạp, nhân gia thật vất vả mới có thể ra tới, chơi. Tô Linh Huyên kia mắt to, đáng thương hề hề nhìn Tần Thiên cùng Tần Linh Linh, tựa như một con đáng thương tiểu miêu mễ một. Ngươi này hùng hài tử, lần này liền tính, lần sau đừng như vậy chạy loạn, nếu như bị nam nhân khác nhìn đến, kia, nên làm cái gì bây giờ? Tần Linh Linh nhìn Tô Linh Huyên đáng thương, cũng liền tha thứ Tô Linh Huyên phía trước hồ nháo, cảm ơn Linh Linh tỷ tỷ. Tô Linh Huyên lập tức lộ ra sáng lạng tươi cười, thân thể mềm mại ở Tần Thiên khuỷu tay cao, hưng hoảng nổi lên chân nhỏ, lão tổ truyền thừa, thật là có điểm hư a. Tần Linh Linh nhỏ giọng oán giận, nàng tiếp nhận rồi Tần tộc lão tổ Tần vô mệnh truyền thừa, này Tần vô mệnh truyền thừa cùng tên nàng giống nhau. Tần Linh Linh, hiện tại thể chất là kém không được, bằng không mới chạy vài cái, liền có điểm thở hổn hển, bất quá này chỉ là tạm thời tính, Tần Vô Mệnh truyền thừa thực khủng bố, Tần Linh Linh hiện tại chỉ là không có biện pháp toàn bộ tiêu, hóa mà thôi. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu, Tô Linh Huyên nha đầu này cũng biết, thu phục Tần Linh Linh, hắn cũng không có gì lời nói. So sánh với Tần Thiên nơi này ấm áp, còn lại người, có thể nói là mưa gió sắp đến, ở Bạch Vân Phong một góc, Cố Thanh Hàn độc ngồi bên cửa sổ, nhìn kia dần dần rơi xuống nắng gắt, kia mỹ lệ không gì sánh được, sắc mặt, lạnh băng cương nghị, nhưng trong mắt lại có một tia cô đơn, ngươi còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giết chết Tần Thiên đại ca sao? Lúc này một người cùng Cố Thanh Hàn giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện ở nàng bên cạnh. Cái này Cố Thanh Hàn đồng dạng có tuyệt, mỹ tướng mạo, nhưng sắc mặt biểu tình lại muốn nhu nhược rất nhiều, quanh thân cũng không có cự người ngàn dặm lạnh băng. Cố Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, như thế nào tỉnh, không nhiều lắm ngủ một hồi sao? Ân. Nàng lắc lắc đầu, nói, ngủ đến thời gian đủ dài. Ngươi không nghỉ ngủ, vậy ngươi muốn hồi thân thể này quyền khống chế. Cố Thanh Hàn nhìn về phía nàng. Không cần hiểu lầm, ngươi chính là ta chính là ngươi a, thân thể này cũng là của ngươi, ta chỉ là tưởng ở thanh tỉnh, thời điểm tận mắt nhìn thấy vừa thấy Tần Thiên đại ca. Cố Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí lạnh băng nói, ta không nhớ rõ ngươi cùng hắn quan hệ có như vậy hảo, trừ bỏ ở khi còn nhỏ hai tộc lui tới khi gặp qua, còn lại đều là ta ở cùng hắn tiếp xúc. Ngươi vì sao sẽ muốn gặp hắn? Ta không biết, ta tuy rằng vẫn luôn đều đang ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh lại, ngươi cùng Tần Thiên đại ca điểm điểm tích tích, ta đều có thể lập tức tiếp thu đến, ta. Không biết như thế nào, đối hắn có chút tò mò. Nghe xong nàng lời nói, Cố Thanh Hàn biểu tình biến đổi lớn, nhưng ngay sau đó lại bình phục xuống dưới, ngữ khí có chút bi ai nói, trốn tới bỏ chạy đi, tránh tới trốn đi. Kết quả là vẫn là trốn không xong sao. Ha ha, ta cũng cho rằng đem ngươi giấu đi, ngươi liền sẽ không dẫm vào ta củ triệt, nhưng ý trời không thể vì, ta, đã biết, lần sau ta đi gặp hắn thời điểm, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Cố Thanh Hàn ngữ khí giảm bớt rất nhiều. Nếu trốn không xong, vậy làm cho bọn họ gặp mặt đi, đa tạ, ngươi cùng ta nói ta trong tương lai là như thế nào cùng Tần Thiên đại ca nhận thức đi. Nàng ngồi ở Cố Thanh Hàn bên người, hai người giống như là một đôi song bào thai tỉ muội. Cố Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tà dương, hồi lâu mới mở miệng giảng thuật nàng cùng Tần Thiên chuyện cũ. Ở trong mắt người ngoài, Cố Thanh Hàn trước sau đều là một người, cũng không có người thứ hai xuất hiện, mà Cố Thanh Hàn cũng từ không mở miệng nói chuyện qua, bóng đêm buông xuống. Ở nơi nào đó thật lớn sòng bạc nội, Đường Bác toàn thân trần trụi ngồi ở ghế dựa thượng, hắn thần sắc hoảng loạn, cả người đổ mồ hôi, hắn bởi vì thiếu hạ cự khoản, muốn noi theo các lớn nhỏ nói trong cốt truyện kia có, đi sòng bạc tùy tiện đánh cuộc một keo, liền có thể gia tài bạc triệu, nhưng sự thật chứng minh hắn tưởng sai rồi, hắn chẳng những thua hết toàn thân trên dưới tiền tài. Còn lừa Tiêu Mộng dùng lõa chiếu triều, Tần Thiên cho vay linh thạch, đây chính là Tiêu Mộng dùng để còn Đường Bác tiền nợ dùng, hiện tại toàn không có, hiện tại hắn chẳng sợ, quần cộc đều thua trận, không đúng a, ta là vai chính a, không nên sẽ thua, sẽ không thua, sẽ không. Đường Bác trong miệng không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ còn đánh cuộc hay không? Ta xem ngươi hiện tại cũng không có tiền đánh bạc đi. Ở cái bàn khác, một cái mập mạp nam nhân, nhìn Đường Bác không có hảo ý cười, cái gọi là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, Đường Bác hiện tại tốt xấu cũng coi như là cái danh nhân, các loại ý nghĩa thượng danh nhân, cái này lão bản, thấy Đường Bác bước vào sòng bạc. Liền bắt đầu thiết bộ, ngay từ đầu làm Đường Bác điên cuồng thắng, 5 vạn biến 15 vạn, 15 vạn biến 30 vạn, phải biết rằng, đánh bạc, thắng tiền muốn so thua tiền tới càng thêm đáng sợ, ngươi thắng. Ngươi liền sẽ tưởng lại thắng, hơn nữa này tiền tới quá dễ dàng, hướng trên bàn ngồi xuống, động động tay liền, có thể đạt được đại lượng tài phú. Tưởng Tiêu Mộng loại này cực cực khổ khổ đi làm học viện nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, Đường Bác hiện tại rất là khinh thường, làm cả đời, còn không bằng hắn đánh cuộc một phen tới linh thạch nhiều, đánh bạc chính là như vậy, tới tiền mau đồng thời sẽ làm ngươi giá trị quan, tiền tài xem phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa, biến, đến không nghĩ công tác. Không nghĩ kiếm lấy. Ngón tay điểm điểm liền có tiền, vì sao phải đi cực cực khổ khổ làm công một tháng, mới mấy ngàn đồng tiền, nhưng không nghĩ tới, ở ngươi đánh bạc thắng tiền kia một khắc, ngươi liền hoàn toàn phế đi. Kế tiếp, vì cái gọi là gỡ vốn, dân cờ bạc chuyện gì đều có thể làm được ra tới, trộm đạo lừa gạt, không hề lương tâm, đáng nói, chỉ cần là đánh cuộc cẩu. Bọn họ theo như lời bất luận cái gì lời nói, làm bất luận cái gì sự, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất dập đầu, thiếu, điều giấy cam đoan, tự sát uy hiếp, sở làm hết thảy đều là vì đạt được tiền, hảo đi đánh cuộc mà thôi, nhưng đánh bạc là không có người thắng, sẽ hại cha mẹ, hại thê nhi, Đường Bắc thân là vai chính, là người xuyên Việt, vai chính đều chơi bất quá đánh bạc. Huống chi là chúng ta, lão bản nhìn Đường Bắc kia trơn bóng thân thể, cười nói, tiểu huynh đệ, kỳ thật ngươi còn có thể kia giống nhau đông, tây tới đánh cuộc. Thứ gì? Đường Bắc đầy mặt vội vàng nhìn về phía lão bản, hắc hắc, bất mãn tiểu huynh đệ, ta thích nam nhân, hơn nữa ngươi cũng cùng Đoạn Bối Sơn người đãi quá một đoạn thời gian đi, đánh cuộc một phen. Ngươi khiến cho ta làm một lần, như thế nào? Lão bản kia dài rộng xấu xí trên mặt lộ ra ghê tởm nụ cười dâm đảng, Đường Bắc nhìn một trận ghê tởm, cái gọi là chỉ cần vào cái này vòng, ngươi mới có thể phát hiện nguyên lai có nhiều người như vậy, ngươi nếu là chưa bao giờ tiếp xúc nào đó vòng, ngươi sẽ cảm thấy loại người này hảo thiếu, ngày thường đều ngộ không đến một cái. Nhưng ngươi, một khi bước vào cái này vòng, liền sẽ tìm được rất nhiều trong vòng người, nhưng hắn thua nhiều như vậy, còn lừa Tiêu Mộng Linh Thạch, hắn không cam lòng, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng, phía trước liền thắng nhiều như vậy, hiện tại chỉ là vận khí không hảo mà thôi, chính mình thua nhiều như vậy, vận khí cũng nên, hảo, hảo. Ta đồng ý. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi thua, chúng ta đi thôi. Lão bản đi đến Đường Bắc trước mặt, dài rộng thân thể liền, như là một cái thổi phồng khí cầu, nhưng lại phi thường cao lớn, tổng cộng 18 thứ, chúng ta tranh thủ cả đêm làm xong. Lão bản một tay đem Đường Bắc ôm lấy, hướng trong phòng đi đến, mà Đường Bắc vẻ mặt tro tàn, hai mắt lỗ trống. Hắn hiện tại có thể nói là tất cả đều không có, liền chính mình mới từ Hoa Hướng Dương khép lại thành cúc hoa cửa sau, lại phải bị thọc thành Hoa Hướng Dương, mà ở học viện ký túc xá trung, Tiêu Mộng đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, nàng nằm ở trên giường, bày ra một cái lớn mật, lậu huyệt tư thế, cảm thấy thẹn chờ Lưu Ảnh Thạch quay chụp xuống dưới. Sau đó truyền cho Tần Thiên, bất quá hôm nay nàng có chút vui vẻ, bởi vì Đường Bác cùng nàng nói, hắn thấy được một kiện bảo bối, chỉ cần mua tới, ở bán đi, chẳng những có thể hoàn lại sở hữu tiền nợ, còn có thể còn thừa không ít. Đường Bác cũng không phải lần đầu tiên ở Tiêu Mộng trước mặt nhặt của hời, nguyên bản là một ít không người hỏi thăm rác rưởi. Đường Bác mỗi thứ đều có thể tuệ nhãn thức anh hùng, mua tới, sau đó giá cao bán đi, lúc này đây Tiêu Mộng đồng dạng cũng lựa chọn tin tưởng Đường Tám, vì thế nàng đem chính mình cực cực khổ khổ làm ủy thác đạt được linh thạch, còn hữu dụng chính mình tôn nghiêm cùng thân thể đổi lấy linh thạch, tất cả đều cho Đường Bác, lúc này nàng đã bắt đầu ảo tưởng. Không cần buông tôn nghiêm, cấp Tần Thiên chụp lõa chiếu, có thể cùng Đường Bác an an ổn, ổn cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập tốt đẹp tương lai, kỳ thật Tiêu Mộng không biết, chẳng những là nàng, Chu Bạch Ngọc cùng còn lại Đường Bác quen thuộc giáo viên cùng học viên, đều bị hắn, vay tiền, mà này đó tiền, đã toàn bộ thua trận,